Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Thánh Tông Băng Hà, hoàng thái tử Càn Đức lên ngôi khi vừa tròn 6 tuổi. Hội đồng chấp chính được lập ra gồm 4 người có đức độ, có tài và có khí tiết, được triều quan và dân nước mến mộ, giúp nhà vua điều hành việc nước. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng vẫn phải là nhà vua khi ngự trên ngai vàng. Vì vua tuổi còn nhỏ, để tránh những điều nhầm lẫn, nên phải có người mẹ buông rèm phía sau để nhắc việc nào nên quyết, việc nào nên bãi. Nhưng theo quy định của nhà Lý, thì Dương Thái Hậu không phải mẹ sinh ra nhà vua, nhưng lại là mẹ đích, cho nên Dương Thái Hậu được buông rèm nhiếp chính, nhắc việc cho nhà vua. Thế nhưng buổi thiết triều đầu tiên của vua nhỏ đã làm cho Thái sư Lý Đạo Thành vô cùng thất vọng, vì Thái Phi Ỷ Lan cũng ngồi cùng Dương Thái Hậu. Điều này cũng đã làm cho Dương Thái Hậu phải suy nghĩ, trăn trở về sự sắc sược và ngang ngược của Thái Phi Ỷ Lan trong việc chấp hành kỷ cương phép nước. Sau đây, xin mời quý vị cùng nghe nội dung chi tiết trong phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Thái sư vừa dứt lời, các quan đều cho đó là các việc chính đáng cần phải làm ngay. Quan Trung Thư Thị Lang bèn lên tiếng: "Thưa, nếu các quan tổng thuận với các điều mà Thái sư vừa sướng xuất, tôi xin mạn phép được nêu phương danh 4 vị vào hội đồng chấp chính." Nhìn khắp một lượt, không thấy có ai phản bác, Trung Thư Thị Lang dõng dạc tuyên danh. Một là Thái sư Lý Đạo Thành giữ quyền tệ chấp, hai là Thiếu úy Lý Thường Kiệt đặc trách việc binh bị và giữ quyền thái phó, ba là khu mật sứ chánh trưởng Mai Trung Thứ giữ việc nội chính, bốn là đô hộ phủ sĩ sư Ngụy Trọng Hòa giữ quyền tư pháp. Đây là 4 vị đứng đầu 4 cơ quan then máy trọng yếu nhất của quốc gia. Chư liệt vị, nếu không cho lời sướng xuất của tôi là ngông cuồng, thì xin cùng cứu xét. Các quan đều cho sự sướng xuất của quan Trung Thư Thị Lang là hết sức công minh, vì thế việc sớm thành. Ngay lập tức, kiệu phái đi rước Hoàng Thái tử Càn Đức cùng Dương Thái Hậu và Lê Thái Phi về điện hội tiên. Hoàng Thái tử Càn Đức được quần thần tôn phò lên ngôi báu ngay trước linh cữu và anh linh của vua cha. Tính ra, vua sinh tháng Giêng năm Bính Ngọ 1066, nay lên ngôi vào tháng Giêng năm Nhâm Tý 1072, vừa tròn 6 tuổi. Ngày hôm sau, vua ra điện Thiên An thiết triều, đình thần dâng tôn hiệu là Hiến Thiên, Thể Đạo, Thánh Văn, Thần Vũ, Sùng Nhân, Ý Nghĩa, Thuần Thánh, Minh Hiếu, Hoàng Đế. Vua nghe nó rắm rối đến đau cả đầu mà chẳng hiểu nó là cái gì. Quần thần vừa ý tứ giảng giải, vừa gạn hỏi xem Thánh Thượng có đẹp lòng không. Nhà vua bèn quay lại phía sau hỏi: "Mẫu hậu, con phải làm gì bây giờ?" Bà Thượng Dương ở phía sau rèm nhắc khẽ: "Con giơ cây hốt đang cầm trong tay lên rồi nói: Y tấu." Càn Đức làm đúng như lời mẹ, triều thần hô: "Vạn tuế, vạn vạn tuế." Có điều rằng khi nói xong, nhà vua vẫn cứ giơ cao cây hốt, quần thần ngơ ngác không biết vua còn định phán điều gì. Ai đó ở phía sau nhắc: "Thái hậu nói nhà vua hạ cây hốt xuống." Dương Thái hậu giật mình vội nói nhỏ: "Sao con không hạ cây hốt xuống mà cứ giơ lên mãi làm gì cho mỏi tay?" "Mẫu hậu có bảo con nói xong rồi hạ cây hốt xuống đâu. Ở nhà mẫu hậu chẳng dặn con, bảo nói gì mới được nói, bảo làm gì mới được làm cơ mà." Các quan ngồi gần có người nghe thấy, vừa đau lòng vừa bấm bụng mà cười. Các quan bàn bạc tâu báo xin phong Hoàng Thượng Thượng Dương làm Hoàng Thái Hậu, Thần Phi Ỷ Lan làm Hoàng Thái Phi. Các vị trong hội đồng chấp chính vẫn giữ các chức như Trung Thư Thị Lang đã sướng xuất. Riêng Lý Thường Kiệt được thăng làm kiểm hiệu thái úy, nắm hết cả nội binh, ngoại binh. Nhân vua mới đăng quang, Hoàng Thái Hậu Thượng Dương cho sách lập một người họ Mai làm Hoàng Hậu. Hoàng Thái Phi Ỷ Lan cũng cho lập ngay một người con gái họ Lê làm Hoàng Hậu. nhà vua chuẩn tấu xong quay lại hỏi hai bà mẹ. Mỗi mẹ bảo con phải lập một đứa họ Mai, một đứa họ Lê ấy để làm gì vậy? Cả hai bà đều cười và nói nhỏ, lớn lên con sẽ biết. Con muốn biết ngay bây giờ cơ. Không được, để về nhà mẹ nói, cho bãi chiều đi. Ỷ Lan nghiêm khắc nhìn con. Nhà vua vội giơ cao cây kim hốt lên quá đầu và nói thật to, bãi chầu. Các quan hô, thiên tuế, hoàng thượng thiên tuế. Mọi người lục tục kéo nhau ra về. Nhà vua được đám cung nữ ùa ra, đón vào tiện điện. Mấy ả làm kiệu bằng tay. Nhà vua thích kiệu loại này hơn là kiệu có đòn khiêng cao lêu đêu. Tâm lý trẻ con chắc là sợ ngã. Đưa nhà vua vào trong nhà. Vừa đặt chân xuống thềm, vua liền lột chiếc mũ rộng như một chiếc nồi rang vứt bịch xuống nền nhà. Một viên hồng ngọc văng ra. Vua chụp lấy, giơ thẳng cánh, ném ra ngoài thềm, lại đá vào chiếc mũ, nhưng vướng đôi hia vừa rộng vừa cao quá đầu gối, nên mất đà. Vua ngã vật xuống sàn, vừa tức vừa đau, vua bật khóc, đúng lúc Ỷ Lan và Thượng Dương bước vào. Thấy mẹ, Càn Đức dẫy đành đạch, đôi hia căng cọ vào chân, nhà vua khóc to và kêu, đau quá, đau quá. Mấy cung nữ xúm vào tháo hia, Thái Phi nâng con dậy, mặt bà hơi cau lại vì thương con. Thái hậu đặt tay lên vai Càn Đức nói nựng, Hoàng Nhi nín đi con, làm vua cả một nước, con còn chưa bằng lòng sao mà khóc. Càn Đức nằm gọn trong lòng mẹ càng tức, liền nói, con không thích làm vua đâu, ngồi cả ngày trên ghế, vừa đau đầu, vừa đau chân. Bên dưới thì một lũ thuần các ông già, cứ nhai trầu bỏm bẻm, no mà kinh mà khiếp. Từ mai, mẹ hoặc mẫu hậu, ai làm vua thì làm, con không thích chơi cái trò ấy nữa đâu. Sao bữa trước ở nhà con thích? Ỷ Lan thân mật hỏi con. Cơ mà hôm ấy, mấy đứa chơi với nhau, có một lúc thôi. Hôm nay phải chơi suốt từ sáng đến giờ, ai mà chịu được. Từ mai, con không chơi trò làm vua nữa đâu. Bà Thượng Dương nghiêm sắc mặt nói, con là vua của một nước. Đã ngồi lên chiếc ngai vàng đó thì không được coi mình là đứa trẻ nít nữa. Con có đủ quyền hành sai khiến thiên hạ, muốn làm gì được nấy, muốn cho ai sống thì được sống, muốn bắt ai chết, người đó phải chết. Thái hậu bế xốc Càn Đức từ trong lòng Ỷ Lan, đặt ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế có tay vịn tựa như chiếc ngai vàng, rồi bà nghiêm dặn, ngày mai nghỉ chầu, nhưng các phiên chầu sau con phải ngồi như hôm nay. Vài ngày nữa sẽ có mũ áo đai hia vừa với khổ người của con. Đoạn quay về phía Ỷ Lan, bà nói, Thái Phi, nàng phải dạy con cho nghiêm cẩn. Rồi bà lên kiệu về thẳng điện Diên Phúc, ra mắt lão Thái Thái, chính là mẹ chồng bà. Tội nghiệp Mai Thái Thái, cho đến lúc này vẫn chưa biết con trai mình đã chết. Từ bữa nghe tin vua Thánh Tông ngọc thể bất an, bà tới thăm, nhưng quân cấm vệ và lũ thái giám không cho vào. Lòng uất nghẹn, bà trở về cung. Cũng từ bữa ấy, bà như người thất thần, rồi sinh ra lú lẫn, nhớ nhớ, quên quên. Nhìn mẹ chồng trong dáng tiều tụy vô hồn, bà Thượng Dương dằn lòng nói, mẫu hậu ơi, nhà vua băng rồi. Lão Thái Thái vẫn chăm chú nhìn vào chiếc hộp chầu mở nắp, dường như cụ không nghe và không thấy chi hết. Thái hậu Thượng Dương cảm thấy thương xót cho tuổi già cô đơn của người mẹ chồng, sống suốt cuộc đời giản dị, nhân ái, thân ở ngôi cao mà lòng trải khắp bốn phương, chia sớt với những thân phận thấp hèn ở cả những nơi thôn cùng xóm vắng. Chẳng nhẽ ngôi vị của một bậc thái thái hậu mà lại đến nông nỗi này ư? Xúc động trào dâng, nước mắt tuôn chảy hai hàng, làm hoen cả gương mặt sáng như gương của bà. Thượng Dương quỳ trước lão Thái Thái, miệng nói như gào lên. Mẫu hậu ơi, nhà vua băng hà rồi, chồng con chết rồi. Một cái gì đó như bừng thức từ trong sâu thẳm ký ức khiến lão Thái Thái nhìn thẳng vào đôi dòng lệ của Dương Thái Hậu và hỏi, Dương Hoàng hậu, con vừa nói ai chết đó, làm sao mà con phải khóc? Bà Thượng Dương lấy vạt áo lau khô nước mắt, rồi nhìn lão Thái Thái, nói dần từng tiếng. Hoàng thượng băng rồi, mẫu hậu có biết không? Hoàng thượng nào băng? Lão thái thái tròn xoe mắt hỏi lại. Hoàng thượng Lý Nhật Tôn, chồng con chứ còn ai nữa? Thảo nào hôm qua mẹ vào điện hội tiên thăm, lính nó đẩy ra đây. Nhật Tôn chết thật rồi sao? An táng chưa, cho mẹ đến viếng nhà vua có được không? Lão thái thái dường như đã chết từ mấy lần đến viếng thăm con mà không được vào. Nay Thượng Dương dù có đánh thức được vài ký ức trong bà, tựa như dựng dậy một xác chết thôi, chứ bà có ý thức được điều gì đâu. Thật ra mọi chuyện trong cuộc đời gần 70 năm với bà cũng như là chuyện của ngày hôm qua thôi. Tất cả đều là hôm qua. Nán ngồi với lão thái thái một lúc, rồi thái hậu lại lên kiệu về thẳng điện Nguyệt Minh, cũng tức là cung Thượng Dương. Nghỉ ngơi một lát, nhưng hình ảnh lão thái thái cứ hiện lên như mách bảo bà một điều gì đó. Thái hậu cho gọi mấy viên thái giám vẫn hầu hạ trong cung hỏi, các người có biết gì về những ngày đau yếu của hoàng thượng không? Mọi người đều trả lời rằng họ không hề biết hoàng thượng đau yếu như thế nào. Ta nghi trong cái chết của hoàng thượng có điều gì uẩn khúc. Lão thái giám đã hầu hạ trong cung đến hơn 40 năm. Lão là một thái giám bẩm sinh được đưa vào cung hầu hạ, có bản tính thật thà và trung thành với chủ, chẳng khác chi loài khuyển mã. Bất hạnh cho lão có bộ mặt không ưa nhìn, lại cũng không biết nói lời đường mật, tức là không biết xu nịnh. Thành thử, chủ thì không tin dùng, mà đồng liêu cũng ghét. Lão nghèo lắm, nghèo vì không hài hiếp hoặc không lừa dối các cung nữ để lấy bạc. Nghèo vì không được bề trên gần gũi, sai khiến, nên không có bạc thưởng. Thấy các thái giám khác đã lui ra ngoài cả, lão lân la đến gần Dương Thái Hậu, khẽ nói. Tâu, điều Thái Hậu vừa nói về Hoàng thượng hệ trọng lắm đấy. Còn nghĩ Thái Hậu nên giữ kín kẻo lại liên lụy. Hoàng thượng băng thì mọi việc không như trước nữa đâu. Chính con cũng lo lắm. Nếu Thái Hậu cho con quy cố hương để an dưỡng tuổi già thì con đội ơn lắm lắm. Nhận ra con người như một thứ đồ bỏ này nói lời tâm huyết lại có vẻ hốt hoảng xin trở về cố hương. Thái Hậu bỗng giật mình. Bà cũng không biết rồi những gì nữa sẽ xảy ra sau cái chết của nhà vua. Bà gặng hỏi người thái giám già. Ta hỏi thật, có điều gì nguy cho ông và khó cho ta? Ông nói đúng thì ta cho ông bạc tiền, bổng lộc mà hồi hưu nghỉ dưỡng. Tâu, Thái Hậu nhân từ tha tội cho con chỉ cảm được, chứ con không biết được điều gì cả. Thái Hậu biết đấy, các bậc bề trên và ngay cả các cung nữ đều ghét con vì con có bộ mặt xấu xí. Các thái giám cũng ghét con vì con nghèo, không ai chơi với con hết. Dạ nghèo vì con không dọa nạt, không lừa phỉnh các cung nữ để lấy tiền. Dường như đã hiểu ra điều người thái giám xấu xí đến nỗi không bao giờ một người xinh đẹp, quyền thế như Thượng Dương lại vời đến và sai bảo. Ông ta như một ngón tay thứ sáu của một bàn tay năm ngón. Đến nỗi không ai nhớ tên ông ta vì cứ lớp lớp người thay nhau hầu hạ. Khi được cất nhắc lại ra đi, thi thố trốn quan trường. Còn ông ta vẫn như một cái bóng lầm lũi, như một thứ đồ vật biết đi và biết làm những công việc có người sai bảo. Hẳn là Thái Hậu đã động lòng và nghĩ lại. Bà hỏi, vậy trước tên ngươi là gì? Ta vô tâm quá nên không nhớ được. Tâu Thái Hậu có lòng đoái hỏi, quả thật tới lúc này con cũng không còn nhớ tên mình nữa. Giá có ai chịu khó lục tra trong sổ bộ của tri hậu cục, hẳn có tên con. Con chỉ nhớ con được đưa vào hầu hạ trong cung từ năm 8 tuổi. Năm 10 tuổi thì Thái Tổ triều ta băng. Dạ, cái tên bây giờ mọi người đặt cho con là Thừa ạ. Vâng, thì các bậc bề trên cũng như các đồng liêu đều cho con là đồ thừa, đồ bỏ. Động lòng chắc ẩn, Thái Hậu thở dài và hỏi tiếp. Có đúng là ngươi muốn về hay có kẻ nào đe dọa gì mà ngươi sợ nên xin về? Muôn tâu Thái Hậu nhân từ, quả là con muốn về và cũng là con sợ nữa, nhưng không có ai đe dọa gì con đâu ạ. Thế thì người sợ thật, chứ không phải sợ bóng, sợ gió chứ gì. Thái hậu đã có ý, hơi gắt. Dạ muôn tâu, con sợ thật chứ không phải là bóng gió. Thôi thì con cứ nói thẳng điều con cảm nhận, kẻo Thái hậu lại bảo con quanh co giả dối. Ngươi nói thẳng ra đi, ta đang nghe đây. Thái hậu nhìn quanh quất các góc xó trong cung điện. Chỉ có ta với nhà ngươi thôi, không có kẻ nào rình mò nghe ngóng đâu mà sợ. Vâng ạ, con cũng thấy thế. Dạ thực tình, con ngửi thấy trong gió phảng phất mùi máu tanh. Dạ đúng cái năm con 10 tuổi, tức là năm Mậu Thìn, trước khi xảy ra loạn Tam Vương, con cũng ngửi thấy cái mùi này. Tâu không thể sai được ạ. Con suốt đời ăn chay, cho tận bây giờ con vẫn ăn chay. Con không có tơ hào sắc dục, cả đời con không giết hại một sinh vật nào, nên trời cho con được cái khiếu giác, cả cái linh giác nữa, nên con tự phân biệt được sự đục trong nhân thế. Vậy theo ngươi, cuộc đổ máu ấy sắp xảy ra chưa? Tâu, chưa thể diễn ra ngày một ngày hai được, nhưng nhất định nó sẽ đến. Còn như nó đến vào lúc nào thì con không thể biết trước. Được, ngày mai ta sẽ ban cho ngươi 100 lạng bạc, 5 đĩnh vàng, cấp cho ngươi 20 mẫu ruộng tại Cố Hương để ngươi về dưỡng già. Lão thừa khấu đầu lễ đủ 5 lễ rồi nói, con đội ơn Hoàng Thái Hậu nhân từ, đã ban cho con cuộc sống, lại cho con bạc vàng ruộng đất. Y cảm động ứa nước mắt. Có điều gì ngươi cần nói với ta nữa không? Dạ, thái giám hạ thấp giọng như người nói thầm. Hoàng Thái Hậu nên canh chừng quan đô giám Đỗ Khánh Thập. Y chính là con chó ngao, con rắn độc hai đầu đó. Lão thừa lại cúi lạy, lau sạch nước mắt, y lui về cung thái giám. Và ngay ngày hôm sau, Thái hậu sai trung thư sảnh làm mọi việc để y sớm được quy Cố Hương. Đêm ấy, Dương Thái hậu trằn trọc mãi, không ngủ được. Thoạt tiên, bà kiểm xét tư cách Đỗ Khánh Thập. Đúng là mấy năm nay, y luôn tìm cách lánh mặt ta. Có nhẽ bắt đầu từ việc ta cắt hẳn không cho y hưởng khoản lộc nhỏ hàng tháng, bởi y dám hỗn hào cãi lại ta. Thảo nào vài viên thái giám cùng mấy đứa cung nữ bên Lan Cung cũng nói ta nên canh chừng tên Đỗ Khánh Thập. Ta thấy y hay thậm thụt bên Lan Cung và cả bên dinh thái úy Lý Thường Kiệt. Có nhẽ y núp bóng ỷ Lan từ mấy năm nay để đón lõng khi thằng bé Càn Đức lên ngôi, y có chỗ tiến thân. Thì ra thế, y đã kéo bè kết cánh từ mấy năm nay mà ta không để ý. Không phải không có người mách bảo, nhưng ta vẫn cho ỷ Lan là con bé quê mùa, một bước lên bậc mẫu nghi, thì nó cũng chỉ là con nhà quê cung đình thôi, chứ mưu trước gì đâu. Vậy là ta đã lầm. Con nhà quê này dám cả gan léo ngồi cạnh ta thính chính sau rèm hôm nay, lại khi ta lập con bé họ Mai làm hoàng hậu, ngay lập tức nó lập thêm con bé họ Lê. Con này thật táo gan. Vậy cho nó dựa vào ai, dựa vào thế lực nào mà dám nhờn mặt ta? Lý Thường Kiệt chăng? Ta không tin, vì Thường Kiệt gắn bó với hoàng thượng từ thời niên thiếu, được tiên đế yêu trọng cất nhắc cho làm hoàng môn quan từ năm 20 tuổi, lại ban quốc tính. Tới nay, Thường Kiệt cũng là một hoạn quan độc nhất vô nhị, vừa được ban quốc tính, vừa được ban tặng chức tước vào hàng đệ nhất phẩm, lại được vương phu ta nhận làm thiên tử nghĩa đệ. Ta cũng trọng tài năng và nhân cách của Thường Kiệt, nên các việc phong tặng đó, khi nhà vua có ý thăm dò, ta đều nói tốt cho Thường Kiệt cả. Chẳng nhẽ Thường Kiệt dám đứng về phía ỷ Lan chống lại ta chăng? Kể cũng lạ thật. Ngày Thái sư Lý Đạo Thành là bậc tể chấp, tính người cương trực, thượng tôn lễ luật, mà giữa chốn triều trung lại làm ngơ không đàn hạc các việc làm sắc sược của con nhà quê léo hánh này sao? Được rồi, ngày mai ta sẽ cho Triệu Thái sư đến và buộc ông phải làm rõ việc này, chứ không thể để cho chúng nó làm rối nát kỷ cương. Từ sau bữa thiết chiều trở về, tâm trạng cậu bé Càn Đức trở nên cau có khó chịu. Cậu luôn quát tháo đám cung nữ mỗi khi họ làm sai ý mình. Có lúc cậu ta đã hét: "Tao thì giết chết chúng mày, bây giờ tao có quyền rồi, đứa nào làm trái ý tao là tao giết hết." Đám cung nữ sợ xanh xám cả mặt mày vì họ biết nhà vua có cái quyền ấy thật. Từ đó họ trở nên lấm lét, ý tứ nhưng cũng có phần xa lánh nhà vua. Không có người gần gũi chơi bời, nhà vua càng trở nên khó tính. Nhiều lúc Càn Đức một mình đi tha thẩn trong vườn ngự uyển, hái hoa bắt bướm, bới đất bắt dế. Các cung nữ theo hầu chỉ rón rén đi cách nhà vua dăm bảy bước chân để không gây sự quẩn chân cho cậu bé. Lại khi có việc gì Càn Đức cần sai gọi thì họ có mặt ngay lập tức. Hoặc khi có điều gì nguy hiểm như dẫm phải tổ kiến, đập phải tổ ong hoặc chạy quá đà vấp ngã, thì các cung nữ sẽ có mặt kịp thời để giải cứu mọi điều rắc rối mà vua nhỏ gặp phải. Có lúc các cung nữ đứng ra xem nhà vua đang say đắm ngắm khóm bạch mẫu đơn mà mỗi bông đều trắng toát, có dáng hình khum khum như một đĩa xôi trắng đơm đầy. Mùi hương thơm dịu ngọt, bướm ong kéo về hút mật từng đàn. Nom bầy bướm bầy ong hồn nhiên bay lượn hoặc đậu xuống khóm hoa nào, bông hoa nào là tùy nó chọn lựa, không có con nào bị cầm bắt, bị chèn ép. Nhà vua ao ước có bầy bạn mà chơi đùa, mà nhảy nhót nghịch ngợm như mấy con ong, con bướm kia. Nhà vua cảm nhận ra một điều rằng mình hoàn toàn bị cầm bắt. Ăn thì chán ơi là chán, biết bao nhiêu thứ đồ ăn, kẻ này nài ép một tí, kẻ kia nài ép một tí, chỉ mỗi thứ một tí thôi mà bụng lúc nào cũng căng tròn. Ngay cả việc đi chơi cũng thế, mình đã quát đuổi chúng nó mà nó vẫn không chịu cút xéo, cứ vòng trong vòng ngoài vây hãm thế này thôi. Lại cả cái việc đi ỉa đi đái, chúng cũng săn săn đón đón. Bệ hạ đã buồn tè chưa? Bệ hạ đã buồn ị chưa? Rồi chúng xúm vào, nâng áo tụt quần mình ra, thật là dơ dáng. Nhưng đáng ghét nhất là cái chuyện người lớn cứ bắt mình phải làm vua. Thì mẫu hậu bắt chứ còn ai nữa. Mẹ thì chẳng bắt mình phải khổ sở đến thế đâu. Cái mũ đội đầu thì dặm ơi là dặm, rộng ơi là rộng. Đầu vừa nghiêng đi, mũ đã quay tròn. Mẫu hậu ngồi sau rèm đã vội rít lên: "Không được cựa quậy, mũ đã lệch rồi, phải ngồi ngay lên chứ." Áo thì dài rộng mà nặng đến chết người, cứ như bị chui vào trong một cái bẫy. Nhưng khổ nhất vẫn là đôi hia. Cách gì thì mình cũng không xỏ chân vào hia mà tự đi được, tức là mặc các thứ áo mũ đó, đi cái thứ hia đó thì không thể nhúc nhích đi đâu được. Cho nên có ai hỏi ta ở đời ghét nhất cái gì, thời ta phải nói ngay rằng ghét nhất là người ta bắt mình phải làm vua. Ước gì mình không phải làm vua và được thỏa chí vui chơi với những đứa cùng trang lứa như loài bướm, loài ong kia kìa. Trong khi Càn Đức căm ghét vì người ta bắt mình phải làm vua, thì mẹ cậu Hoàng Thái Phi ỷ Lan lại ấm ức vì mình đẻ ra vua mà quyền bính lại sang tay người khác. Ỷ Lan bèn cho Triệu Thái Giám Đỗ Khánh Thập vào cung. Đỗ Khánh Thập vừa ló mặt vào trong đã bị Thái Phi mắng: "Ông có nói gì với Lý Thái Úy không mà để bà ta lộng hành như vậy?" Khi ta sai kê ghế ngồi sau rèm, bà ta liền lên mặt nặng lời: "Phận em là thứ phi, sao có quyền nghe việc triều chính?" Ta không thèm đáp lại, cũng không rời hoàng thượng. Lại đến lúc bà ta tự xướng xuất lập người con gái họ Mai làm hoàng hậu, thì ta không chịu nổi. "Ngươi có biết họ Mai là họ nào không? Chính là họ của lão thái thái đấy. Thanh thiên bạch nhật giữa triều đình mà họ dám công nhiên kéo bè kết cánh. Ngươi có biết không? Lý Thái Úy có biết không?" Tâu, việc ấy thì ai cũng rõ cả. Chính vì thế mà ngay lập tức ta phải lập người con gái họ Lê để giữ cái thế quân bình. "Dạ, Hoàng Thái Phi thật là anh minh, nhanh trí. Ngươi sang đây có đem theo điều gì từ chính Thái Úy không?" "Chính vì việc đó mà thần sang đây." "Vậy chứ nếu không có sự sai khiến của Thái Úy Lý Thường Kiệt mà ta chịu thì ngươi không đến chứ gì?" Tâu đâu có thế, thần sang chầu Thái Phi là vì cả hai lệnh đó. Tâu, Thái úy có nhời khuyên Hoàng Thái Phi phải hết sức kiên nhẫn và kiềm thúc để kẻ kia lộ rõ hình tích ra đã. Việc Dương Thái Hậu lập người họ Mai chính là bà muốn lấy lòng Lão Thái Thái. Nhưng Lão Thái Thái tuổi cao, đã lú lẫn, và lại bà cũng không có thế lực gì. Việc đó không đáng ngại. Thế còn việc bà ta liên kết bè đảng với ông Thái Sư thì sao? Người có nói lại cho Thái úy rõ không? Tâu, thần thường nhắc đi nhắc lại chuyện đó để lưu tâm Thái úy. Thực ra, thần còn nói thà phụ người mà đi trước một bước cho chắc ăn, còn hơn để đến khi người phụ ta thì hối cũng không kịp nữa. Phải, người nghĩ thế là chín chắn đấy. Vậy ý Thái úy ra sao? Tâu Thái úy nói, Thái sư không nắm binh quyền, nhưng cái thế của ông trong triều khá lớn, nhất là người trong nước yêu quý ông ta lắm. Gần đây, ông ta vừa lập miếu văn thờ Khổng Tử, lại sắp mở khoa thi Minh Kinh chọn hiền tài, nên kẻ sĩ trong nước trọng ông ta lắm. Nay chưa có cớ gì mà hạ ông ta xuống, sợ loạn mất. Thái úy nhắc, lệnh bà cứ yên tâm, binh quyền ở trong tay ông, kẻ nào nhúc nhích, làm phản, ông sẽ chém rơi đầu. Nhưng ngươi về nói với Thái úy rằng, ta không chịu được cái thứ phách lối của bà ta. Ta là mẹ vua, ta không muốn chia sớt quyền hành với ai cả. Nếu Thái úy tận lực giúp ta việc này, thì quyền Thái Tể, Ấn Nguyên Nhung không thuộc về ông, còn thuộc về ai? Cả Khanh nữa, công lao của Khanh bấy lâu, dễ thường ta không cất nhắc sao? Tạ ân Hoàng Thái Phi, thần sẽ tâu lại ý chỉ của Hoàng Thái Phi để Thái úy rõ. Ngập ngừng giây lát, đô thái giám xun xoe, gãi đầu gãi tai, cuối cùng y khai khẩu. Tâu, thần lưu ý Hoàng Thái Phi một việc mà Thái Phi chớ coi thường, tức là không để cho Hoàng thượng gần gũi Dương Thái Hậu, trái lại phải thổi vào lòng Hoàng thượng một thứ tình cảm thù hận, căm ghét Dương Thái Hậu. Kiếp đến khi có ai đàn hặc rồi khép tội bà, thì Hoàng thượng với tâm lý trẻ thơ lúc ấy sẽ y tấu ngay tức thì. Ta hiểu, các việc ấy ngươi không phải dạy ta. Điều ta quan tâm lúc này là Thái úy Lý Thường Kiệt có nhớ lời gửi gắm của tiên đế không? Đô thái giám ngạc nhiên hỏi lại, Tâu, tiên đế gửi gắm việc gì ạ? Không phải việc gì ngươi cũng được biết, cứ về nói lại Thái úy điều ta hỏi. Tuân chỉ. Lại nói Thái sư Lý Đạo Thành sau buổi chầu đầu tiên dưới thời vua mới, làm ông thất vọng. Thất vọng không phải lỗi tự nhà vua, mà bởi hai người mẹ. Ông hết sức ngạc nhiên rằng, hội đồng chấp chính đã đồng lòng chỉ mời một bà mẫu nghi thiên hạ, tức Dương Thái Hậu, ngồi sau rèm nghe việc nước, giúp vua nhỏ. Vậy mà Thái Phi ỷ Lan lại dám leo lên cùng ngồi. Rồi khi thấy bà Thượng Dương lập cho vua mới một hoàng hậu người họ Mai, thì ngay lập tức Hoàng Thái Phi cũng lập thêm một bà họ Lê nữa cho vua nhỏ. Thế là hai bà ăn miếng trả miếng nhau giữa chốn triều trung, thật chẳng khác gì sự ghen tuông tầm thường của mấy người nông phu, mấy đứa ngư phụ. Ta thật đau lòng, ta ngờ rằng đây không chỉ là sự ghen tuông mà là sự tranh chấp quyền lực có tính toán, trong đó chứa đựng sự bất tường. Bởi ta cũng lại ngờ rằng có một thế lực nào đứng sau bà Thái Phi nên bà mới dám hợm mình đến như vậy. Kiểm lại bản chất của hai người đàn bà này nhằm cắt nghĩa sự tranh chấp đến táo tợn của bà Hoàng Thái Phi, rồi sẽ đưa ra bàn bạc trong hội đồng chấp chính. Ngõ hầu làm sáng tỏ kỷ cương chốn triều đình, không để cho quan nhờn dân nàn, kẻ thù dòm ngó vào tận ruột gan mình. Thưa quý vị và các bạn, Thái sư đã lần lượt gửi tới 3 đạo sứ cho mỗi bà Hoàng. Hoàng Thái Phi không một lời phúc đáp. Hoàng Thái Hậu thì sau mỗi lần gửi sứ tâu, bà đều triệu ông đến để bàn bạc. Mọi việc do Thái sư sướng xuất đều được Thái Hậu chấp thuận. Có điều rằng công việc triều chính vẫn bề trễ mà Hoàng thượng thì không ra coi chầu. Bởi lẽ